chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853 Lục Cảnh Dương vô tình nói. Chương 853 Lục Cảnh Dương vô tình nói, chúc mừng chúng ta vĩnh viễn trường tồn hữu nghị. Làm, không khí quả thực nhất phái tốt đẹp a. Nhưng ngay sau đó, đã bị người cấp phá hủy, là Lục Cảnh Dương. Hắn liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, thả vẫn là thẳng đến Trần Thanh. Thanh mà đến, nha đầu, Cảnh Dương ca ca, ta tưởng cùng ngươi đơn độc tán gẫu một chút. Có thể chứ, Trần Thanh Thanh theo bản năng nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong. Liền thấy hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Lục Cảnh Dương. Không nói gì, Lục Cảnh Dương vô ngữ nói. Tiểu tử ngươi đủ rồi a, phàm trần liền không đoạt lấy ngươi, ta xoay chuyển trời đất thượng còn có thể tiếp tục cùng ngươi đoạt. Không, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, vì sao không cùng đại gia cùng nhau tu luyện, tùy tâm nói. Lục Cảnh Dương trên mặt hiện lên một mặt cười khổ nói. Người khác không biết, tiểu tử ngươi còn không biết sao, ta đời này chú định tùy không được tâm. Như thế nào đi tu hành, các ngươi kia tùy tâm nói. Nghe vậy, đáy lòng mọi người lập tức sáng tỏ, trên đời này chỉ có một Trần Thanh Thanh. Đã là Tư Đồ Phong, mà Lục Cảnh Dương, đích xác đời này đều tùy không được tâm. Tư Đồ Phong tràn ngập đồng tình nhìn hắn một cái nói. Các ngươi đi thôi, tiểu tử thúi, đem ngươi đồng tình đôi mắt nhỏ thu hồi đi. Ta Lục Cảnh Dương không cần, không hề nghi ngờ. Trở lại thiên giới, Lục Cảnh Dương như cũ là ngạo khí, hắn mặt vô biểu tình xoay người nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói, liền 5 phút hảo. Trần Thanh Thanh đã nói không rõ đáy lòng là cái gì cảm giác, Lục Cảnh Dương đối nàng mà nói. Vẫn luôn là ca ca giống nhau tồn tại, hai người đi đến một chỗ yên lặng địa phương. Lục Cảnh Dương đem trên mặt đất thu thập sạch sẽ. Đặt mông ngồi đi lên, rồi sau đó vỗ vỗ bên người đất trống nói. Nha đầu, ngồi, hảo. Trần Thanh Thanh ngồi vào hắn bên người vị trí thượng. Nâng lên tầm mắt nhìn về phía hắn nói. Cảnh Dương ca ca muốn nói cái gì? Ta nhận thức nha đầu thời điểm, nha đầu vừa mới học được đi đường. Ta thích nha đầu thời điểm, nha đầu còn chưa tình đậu sơ khai. Không hiểu cái gì là thích, ta yên lặng bảo hộ ngươi nhiều năm. Ngươi lại chưa từng vặn quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái. Ngươi cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau, ta không cam lòng, tranh quá cũng đoạt lấy, nhưng cuối cùng đều không có thành công ở phàm trần. Ta chung quy đáy lòng lại không cam nguyện, ta cũng làm đến cưỡng bách chính mình hết hy vọng, đi cùng một cái không thích nữ nhân đính hôn, cho rằng đời này liền phải như vậy đi xuống đi. Nhưng hết thảy bất quá là một hồi tình kiếp thôi. Ta cho rằng ta cuối cùng không có thể cùng thích người ở bên nhau. Là độ kiếp thành công, chính là trở về sau lại không có, vẫn luôn đều nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà hôm nay từ nhìn đến ngươi lúc sau, ta liền minh bạch nguyên lai, trong lòng đã tồn chấp niệm, liền chính mình đều đã lừa gạt nói đến mặt sau. Lục Cảnh Dương hai tròng mắt đỏ bừng, cả người đều lộ ra này một loại bi thương cảm giác. Trần Thanh Thanh đáy lòng ngăn không được chua xót một mảnh, đang muốn nói chuyện. Lại bị Lục Cảnh Dương ngăn cản nói. Nha đầu, người cái gì đều đừng nói. Nghe ta nói xong, có lẽ chúng ta về sau nói như vậy lời nói cơ hội. Đều không có, ta liền dùng một lần nói xong đi. Ta hôm nay tìm ngươi, không phải hiếu thắng cầu ngươi cái gì, cũng cưỡng cầu không được ngươi cái gì. Kia tiểu tử vô luận ta là ở phàm trần vẫn là trở lại thiên giới. Ta đều không phải đối thủ của hắn. Hắn quá thần bí, mà ta cũng đã không có muốn đi tranh đoạt dục vọng rồi. Cái gọi là vô tình nói. Càng là vô tình, tu luyện càng nhanh, ta liền phải đột phá. Ta chỉ nghĩ tới hỏi ngươi một câu. Nếu ngay từ đầu không có Tư Đồ Phong người kia, có khả năng sẽ là ta sao? Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói, sẽ không, nàng cùng Tư Đồ Phong sớm tại không có hạ phàm trần trước. Vận mệnh cũng đã bị gắt gao liên lụy ở bên nhau, ngươi tới, vô luận mặt sau tới bao nhiêu người. đều chen vào không lọt đi, nàng không nghĩ lừa Lục Cảnh Dương. Lục Cảnh Dương nghe vậy, thật sâu thở dài một hơi, cười khổ nói. Sớm biết rằng là cái này đáp án, ta lại còn không phải nhịn không được tới tìm ngược, bất quá. Trung Quy vẫn là muốn nghe nàng chính miệng nói ra, hắn đứng dậy đứng lên, Trần Thanh Thanh cũng đi. Theo đứng lên, liền thấy hắn trên cao nhìn xuống mang theo sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu, rồi sau đó khóe. Miệng chậm rãi gợi lên một mặt ôn nhuận ý cười tới, đây là Trần Thanh Thanh cuối cùng một lần thấy. Lục Cảnh Dương cười, bởi vì hắn lưu lại một câu. Nha đầu, chúc ngươi hạnh phúc, liền xoay người rời đi, bóng dáng lực hiện thê lương, rồi sau đó lại lần nữa. Nghe được Lục Cảnh Dương tin tức là ở 3 ngày lúc sau, hắn thành lần này duy nhất một cái độ kiếp. Thất bại, lại còn có thể nhanh chóng tấn chức vì thần. Thành công tốt nghiệp học viên, trường học sở hữu học sinh cùng lão sư các trưởng lão. Đều không khỏi đối hắn lau mắt mà nhìn, hắn tốt nghiệp rời đi ngày đó. Sở hữu lão sư cùng học sinh đều đi học viên cửa đưa hắn rời đi, Trần Thanh Thanh cũng rất xa nhìn. Thoáng qua, mới 3 ngày thời điểm, Lục Cảnh Dương cả người khí chất đều trở nên không giống nhau, liền giống như Tư Đồ Phong Nhất Lãnh. Tình lúc ấy giống nhau. Vô tình vô dục trong mắt đã nhìn không tới bất luận cái gì cảm tình, khi đó Tư Đồ Phong ít nhất. Trong lòng trong mắt còn có Trần Thanh Thanh, mà Lục Cảnh Dương lại cái gì đều nhìn không tới. Một đôi thâm thúy đôi mắt, bình đạm không gợn sóng, mặt vô biểu tình nhìn nơi này người. Nói một tiếng, sau này còn gặp lại. Liền xoay người rời đi, đây là thật sự đã làm được vô tình vô dục người a. Không đề cập tới Nạp Lan Y Y thượng quan kỳ này đó hắn đã từng tiểu đồng bọn, ma tư Sophia này đó. Hắn trở lại thiên giới tiểu đồng bọn, ngay cả hắn trong lòng chấp niệm Trần Thanh Thanh. Cũng chưa nhiều xem một cái. Liền như vậy rời đi, này cũng làm Trần Thanh Thanh chân chính kiến thức tới rồi. Vô tình đạo tu luyện tốc độ mới ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Là có thể làm một cái đại La Kim Tiên thành công tấn chức vì thần. Mà này đó cũng càng kiên định những cái đó tu luyện vô tình đạo bọn học sinh tôn chỉ. Hiệu trưởng đại nhân cũng khích lệ đại gia nói, thấy không, độ kiếp thất bại không đáng sợ, quan trọng nhất chính là độ kiếp sau khi thất bại hoàn toàn tỉnh ngộ. Chúng ta vô tình nói đã có 100 vạn năm lịch sử, ra quá vô số thiên tài, ngay cả thiên cung thần quân thần chủ đều là tu luyện vô tình nói. Cho nên mọi người đều ổn định tâm thần, tiếp tục tu luyện đi. Mỗi một câu đều ý có điều chỉ, mẹ nó chính là ám phúng bọn họ tùy tâm nói chính là cái chê cười sao. Mà Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa liền không cười ra tiếng, chó má. Các ngươi thiên cung thần chủ đã bắt đầu đi vòng nhi biết không? Tùy tâm nói vẫn là hắn tự mình khai sáng đâu. Cứ nhiên lấy cái này khích lệ người. Phải bị cười đã chết có hay không, Nạp Lan Y Y đang muốn xuất khẩu phản bác nàng ra ra. Liền thấy Trần Thanh Thanh cư nhiên cười, nàng vẻ mặt khó hiểu nói. Nha đầu, người cư nhiên còn cười được. Liền thấy Trần Thanh Thanh vẻ mặt thần bí nói. Chờ ngươi về sau đã biết, cũng có thể cười được. Đi thôi, trở về tu luyện đi. Biết cái gì à, thiên cơ không thể tiết lộ. Từ Đồ Phong không cho nói. Nàng cũng không có biện pháp, đoàn người trở lại trong phòng học. Tiếp tục tu luyện trong nháy mắt. Nửa tháng thời gian trôi qua, trong lúc này mỗi người đều ở hiểu thấu đáo tùy tâm nói tinh túy. Hết chương.